Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 806, một loại kỳ quái ý nghĩ. Tuy nhiên ta xác thực quản được có chút chiều rộng, nhưng ta nói chính là sự thật, ngươi cũng làm không đúng. Không phải sao? Trầm Tương Ngọc nói, ngươi cho rằng sự thật chỉ là ngươi thấy, nhưng chưa chắc là thật. Giang Bác dừng một chút, mặt không thay đổi nói, ngươi ngoại trừ tới nhà của ta chúc Tết bên ngoài, tìm ta cần phải còn có chuyện khác à? Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Nói xong chính mình xéo đi. Đã lớn như vậy, ngược lại là lần đầu có người dám ở ngay trước mặt chính mình để cho mình xéo đi. Trầm Tương Ngọc rất muốn tức giận, nhưng nghĩ đến chính mình tìm đến Giang Bác xác thực có chuyện khẩn yếu về sau, nàng lại không thể không đem trong lòng tức giận ép xuống. Ngược lại, nàng lại trở nên dường như sự tình vừa rồi chưa từng xảy ra một dạng. Thân thủ mò phía dưới che ở trên hai gò má sợi tóc. Trầm Tương Ngọc cười nói, Giang Tổng Tuệ Nhãn, xác thực, ngoại trừ đến chúc Tết bên ngoài, ta có một ít chuyện muốn nhờ phía dưới ngài. Ngươi trở mặt có thể biến đổi đến thật khá nhanh. Giang Bác giễu cợt nói. Trầm Tương Ngọc nói, tuy nhiên ta cảm thấy ngươi người này tại sinh hoạt cá nhân phương diện xác thực không thế nào, nhưng một mã thì một mã, tư nhân cảm quan cùng thương vụ hợp tác, ta luôn luôn đều là tách ra, chỉ đối chuyện không đối người. Mau nói sự tình của ngươi đi, lười nhác cùng ngươi kéo còn lại. Giang Bác nói. Trầm Tương Ngọc nói ra, ta muốn cùng Giang Tổng ngài nói chuyện liên quan tới Hoa Hạ Tương Lai Trí Tuệ Nhân Tạo Công Ty. Công khai quyên tư sự tình, ta biết Giang Tổng ngài tại Hoa Hạ Tương Lai Trí Tuệ Nhân Tạo Công Ty rất lời nói có trọng lượng. Muốn cùng ngài tiến hành một chút hợp tác. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Theo ta được biết, qua Tết, Hoa Hạ Tương Lai Trí Tuệ Nhân Tạo Công Ty liền muốn mặt hướng toàn xã hội tiến hành quyên tư. Đem 20% cổ phần chia làm 1 tỷ cổ. Mỗi cổ giá bán 10 khối tiền. Chỉ cần Giang Tổng nguyện ý cùng ta hợp tác, vậy ta xuất tiền, ngài xuất quan hệ, lấy ngài mạng lưới quan hệ, ta cảm thấy vận hành xuống tới 5% cổ phần, cũng chính là 250 triệu cổ, cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó Giang Tổng ngài một phân tiền đều không cần ra, ta liền có thể đem những này cổ phần phân ngài một nửa. Như thế nào? Giang Bác trong lúc nhất thời không có trả lời, cũng không phải là không để ý tới Trầm Tương Ngọc, mà chính là hắn đang xem nhiệm vụ. Đúng vậy, hệ thống đến nhiệm vụ, lâm thời nhiệm vụ tập thể dục theo đài. Trước mặt của ngươi đang đứng một cái cao quý như vậy cô gái xinh đẹp, ngươi chẳng lẽ đối nàng không có điểm kỳ quái ý nghĩ sao? Xin cho Trầm Tương Ngọc mặc lấy bikini tại trước mặt của ngươi nhảy một đoạn tập thể dục theo đài. Khen thưởng, 10.000 tích phân, khá lắm, cái này chó hệ thống. Ta còn tưởng rằng ngươi không đến nhiệm vụ đâu. Rốt cuộc đã đến, Giang Bác hưng phấn mà thầm nói một câu. Trầm Tương Ngọc cảm thấy hắn cặn bã. Giang Bác không phản bác, cũng không quan trọng. Nhưng quan trọng Trầm Tương Ngọc thế mà ở ngay trước mặt hắn chào phúng hắn. Cái kia liền không thể nhịn. Hắn Giang Bác cặn bã không cặn bã, còn chưa tới phiên nàng Trầm Tương Ngọc tới làm mặt giáo dục nàng. Nàng tính toán cái nào căn nhi hành, cho là mình là Trầm Bá Thừa nữ nhi, liền có thể chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác sao? Xem ra còn là cao quý sung túc cuộc sống đã lâu, không có trải qua xã hội đánh đập a. Đóng lại hệ thống, Giang Bác nhìn về phía Trầm Tương Ngọc, ánh mắt tại trên người của nàng lúc ẩn lúc hiện, mang theo một số xâm lược tính, dường như có thể đem nàng xem thấu giống như, làm đến Trầm Tương Ngọc một trận không được tự nhiên. Giang Bác thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, ta là kẻ đồi bại, ta chân đạp mấy cái thuyền, ta không phải người tốt, ta là hỗn đản. Ân, ta loại này người căn bản là không xứng cùng các ngươi những thứ này xuất thân danh môn bạch phú Mỹ kết giao bằng hữu, cái kia còn nói gì hợp tác nha. Muốn nói chuyện hợp tác, ta cảm thấy Trầm tiểu thư ngươi cần phải đi tìm những cái kia không cặn bã nam nhân tốt, mà không phải tìm ta loại này kẻ đối bại. Giang Bác lần này tràn đầy châm chọc vị đạo, khiến Trầm Tương Ngọc sắc mặt biến hóa. Giang Tổng, ta đã nói rồi, có một số việc một mã thì một mã. Xin lỗi, tại ta chỗ này, vẫn thật là nhất mã con sự tình. Thật đúng là cái quỷ hẹp hòi. Ta mới vừa nói ngươi kẻ đồi bại, nói sai lầm rồi sao? Rõ ràng cũng là sự thật mà. Trầm Tương Ngọc hít vào một hơi, nói, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào mới có thể không tính toán sự tình vừa rồi? Ngươi trước nói lời xin lỗi, lại nói, Giang Bác nói, được, ta xin lỗi ngươi, thật xin lỗi Giang Tổng, ta không nên bình luận ngươi sinh hoạt tư nhân, xin lỗi. Trầm Tương Ngọc cũng là dứt khoát, ngoài miệng lập tức thì cho Giang Bác nói xin lỗi. Thế mà, Giang Bác nghe vậy lại là cười lạnh liên tục. Một dính đến lợi ích vấn đề, ngươi không nói hai lời liền xin lỗi nịnh nọt ta, trước ngạo mạn sau cung kính a. Xem ra ngươi nữ nhân này phẩm tính cũng chả có gì đặc biệt. Trầm Tương Ngọc hai con ngươi híp híp, đôi bàn tay trắng như phấn siết chặt, bị Giang Bác chế nhạo đến kém chút tại chỗ nổ tung. Giang Tổng, ta là mang theo thành ý tới tìm ngươi hợp tác, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc chuyện này. Trầm Tương Ngọc trầm giọng nói ra, có thể ta nhìn không thấy một chút thành ý của ngươi, chỉ có thấy được cao ngạo cùng tự đại, ta chính là như vậy tính cách. Đúng vậy a, ngay cả mình đều thừa nhận chính mình là cao ngạo tự đại người. Ngươi còn có tư cách gì đến đánh giá ta đây? Ngươi, Trầm Tương Ngọc bị hắn dỗi đến có chút sinh khí, lại nói, ta không phải liền là nói hai câu chân ngươi thực sự mấy cái thuyền. Dạng này không tốt sao? Ngươi đến mức dạng này canh cánh trong lòng ghi hận ta à? Tốt xấu là hắc cốt đầu lớn như vậy, tập đoàn lão tổng, có thể hay không độ lượng hơi lớn hơn một chút à? Giang Bác vây quanh nàng đi một vòng, khẽ cười nói, với ta mà nói, ngươi cái kia cái gọi là hợp tác, nói thật, ta là nhìn không quá phía trên, chỉ là 5% cổ phần. Ha ha, quá ít, có thể cầm bao nhiêu? Phải xem Giang Tổng bản lãnh của ngươi. Ngại ít, ngươi có thể vận dụng quan hệ lấy thêm điểm. Trầm Tương Ngọc nói, hết thảy đều chỉ có 20%. Coi như toàn bộ cầm xuống, cũng chỉ có như vậy điểm. Giang Bác lắc đầu nói, Trầm Tương Ngọc ra mặt run lên, nói ra, Giang Tổng, cái này 20% cổ phần, không ít, thật không ít, Hoa Hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty tiềm lực rất lớn. Tương lai nhất định có thể phá vỡ mà vào vạn một cấp bậc. 20% cổ phần, thế nhưng là trọn vẹn 200 tỷ giá trị thị trường. Ngươi còn cảm thấy thiếu sao? A, 200 tỷ rất nhiều sao? Giang Bác khinh thường nói. Trầm Tương Ngọc, ngoặc kép chấm hỏi, 200 tỷ rất nhiều sao? Ngươi sao có thể hỏi ra như thế trang bức vấn đề đến? 200 tỷ chẳng lẽ không nhiều không? Đây chính là Hoa Hạ phú hào bảng trước năm giá trị con người a. Ngươi vẫn còn chê ít. Giang Bác nói ra, mặc kệ 200 tỷ nhiều hay là ít, nhưng đối với Hoa Hạ tương lai trí tuệ nhân tạo cổ phần của công ty, ta hiện tại không hứng thú, bởi vì ta đã nắm bắt tới tay một phần, không định lại tiếp tục nắm giữ. Cho nên, muốn hợp tác ngươi đi mời Cao Minh khác đi. Đừng tìm ta. Giang Bác trong tay đã nắm giữ 25% nguyên thủy cổ phần. Những người khác sẽ không cho phép hắn lại cầm có càng nhiều cổ phần. Dù là 1%, đều không được. Cho nên, Trầm Tương Ngọc cái gọi là hợp tác, tại Giang Bác xem ra cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Trầm Tương Ngọc ánh mắt lấp lóe vài cái, nói, lần này hợp tác, thật liền không thể nói chuyện sao? Ngô, tuy nhiên ta đối những cái kia cổ phần không hứng thú. Nhưng kỳ thật cũng không phải là không thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái tiểu yêu cầu. Cái gì tiểu yêu cầu? Tuy nhiên biết rõ Giang Bác không có hảo ý. Nhưng Trầm Tương Ngọc vẫn hỏi đi ra. Giang Bác nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, mặc lấy bikini. Sau đó lại nhảy một trận tập thể dục theo đài cho ta xem một chút. Ta hài lòng, liền đáp ứng ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.